Chương 299, mạ đạ dạ nhổ nước bọn. Vây xem người cũng không thể thay đổi bên trong sân hình thức. Xén dù tổ bị giả mạ mượn đột nhiên thi triển ảnh phân thân lần nữa nắm giữ chủ động, trường đao trong tay hàn quang lẫm liệt đang lúc đã tới ý dù nạ phía sau. Dưới tình huống này, ý dù nạ còn muốn quay đầu ngăn cản đã thành hy vọng xa vời. Nhất lưu nhẫn giả giao thủ, kiên kỵ nhất liền đem phía sau bại lộ cho địch nhân, vậy căn bản không khác gì đi tìm cái chết, coi như ngươi xoay người tốc độ mau hơn nữa, cũng không khả năng mau hơn địch nhân đao kiếm. Ý dù nạ mạ đã giả nghẹn ngào la lên, trong đôi mắt ẩn hàm lo âu. Gen cũng giống vậy mặt lộ vẻ nghiêm nghị, ý dù nạ tình huống bây giờ rất nguy hiểm, hắn không biết ý dù nạ có hay không có thể sử dụng sở Sano, tuy nhiên nhìn mạ đạ dạ phản ứng, nghĩ đến vẫn không thể, không phải vậy hắn sẽ không lộ vẻ lo lắng như vậy. Trên thực tế, sử dụng sở Sano yêu cầu rất cao, vô luận là đối với thân thể hay lại là trả cơ dạ, đều có kiên quyết yêu cầu, trừ lần đó ra, còn phải đối với song đồng mạn dễ kỳ ưu năng lực vận dụng tự nhiên. Ở nguyên tắc bên trong, Sasuke cũng là mở ra mạn dễ kỳ ưu sau có đoạn thời gian, thẳng đến ngũ ca đại hội lúc mới có thể miễn cưỡng sử dụng, hay lại là một đường chi nhiều hơn thu, giết chết đạn rổ sau khi hai mắt càng là trực tiếp mù. Phải biết, lấy lúc ấy Sasuke thực lực, so với bây giờ ý dù nào mạnh hơn, tuyệt đối đạt đến tơ ý đi nhờ phong thượng nhận thực lực. Nói cách khác, nghĩ mở ra sở Sano, coi như không cần đỉnh phong thượng nhận thực lực, cũng phải đạt tới tinh anh thượng nhẫn cực điểm mới được. Mà Izuna, hắn là ở năm ngoái ủ chỉ hạ tạ di mà tang lễ thượng, dựa vào mạn dễ kỳ ủ kích thích mới đạt tới tinh anh thượng nhẫn tầng thứ, tổng cộng cũng không mấy tháng, cách tinh anh thượng nhẫn cực điểm còn cách một đoạn phải đi. Lời hong tiếng ve hưu đề. Đối mặt sèn rủ tô bị giả mà tất sát nhất đao, Izuna hai mắt đông lại một cái. Mắt phải mạn dễ kỳ u điên cuồng xoay tròn, toàn thân đằng địa một tiếng vọt lên mấy đoàn hỏa diễm xuất hiện, như cùng sống vật, trong phút chốc ngưng tụ thành tam đem hỏa diễm trường kiếm đứng ở phía sau. Hết thể trong nháy mắt hoàn thành, nếu như sẻn rủ tô bị giả mạ cố ý chặt xuống một đao này, như vậy chính hắn cũng sẽ bị ngọn lửa trường kiếm xuyên thủng. Đây là một cái lưỡng bại câu thương chi cục. Gia cụ thổ mệnh ghen trầm giọng nói, giọng có hai phần kinh dị, lại có hai phần thư thái. Ngay từ lúc bắt đầu ý dù nạ tại chính mình trên trường đao dâng lên hy cây mây lúc, hắn thì có hoài nghi, chỉ bất quá khi đó biểu hiện cũng không rõ ràng, hắn còn có mấy phần không xác định. Mà tay đem hỏa diễm ngưng tụ thành trường kiếm chiêu thức vừa ra, hắn liền vô cùng chắc chắn, bởi vì chính mình cũng thường thường như vậy sử dụng gia cụ thổ mệnh. Trên thực tế ý dù nạ mạn dễ kỳ u một trong là gia cụ thổ mệnh vừa ở ngoài dự liệu, lại hợp tình hợp lý. Còn nhớ nguyên tắc bên trong. Sẻn rủ tô bị giả mã bị huế thổ chuyển sinh sau khi thấy xả sủ kẻ cùng nạ rủ tô dung hợp nhẫn thuật, từng nói qua một câu như vậy, ta chưa từng thấy qua cường đại như vậy ra cụ thổ mệnh. Như vậy có thể phán đoán, sẻn rủ tô bị giả mã ở lúc còn sống từng thấy chiêu này. Không nghi ngờ chút nào, ra cụ thổ mệnh là mạn dễ kỳ ủ nhẫn thuật, mà ở nguyên tắc chiến quốc, mở ra mạn dễ kỳ ủ chỉ có mạ đạ giả ý dù mì làm sao hai người, nếu mạ đạ giả nhẫn thuật không phải là... còn lại câu trả lời cũng liền miêu tả sinh động. Nếu ý dù nạ một con mắt là gia cụ thổ mệnh, một con khác mắt sẽ là thiền chiếu sao ghen tâm bên trong âm thầm suy tư, một lát sau đem ý nghĩ này khu trừ náo hải. Khả năng không lớn, gia cụ thổ mệnh là phối hợp thiên chiếu mới có thể thi triển ra uy lực lớn nhất, nhưng trên thực tế hai người này lại không phải tiêu phối, tổ hợp lại với nhau sẽ cường đại. Chỉ là bởi vì thiên chiếu là mạnh nhất hỏa độn á, trên thực tế gia cụ thổ mệnh là trong truyền thuyết thần thoại hỏa thần. Chiêu này nguyên bản ý nghĩa chính là điều khiển thế gian hết thể hỏa diễm hình thái biến hóa, nắm giữ hết thể hỏa diễm cho mình sử dụng, cũng không có yêu cầu ngọn lửa này nhất. Định phải là thiên chiếu. Và lại nói, nếu như ý dù nạ một loại khác nhãn thuật là thiên chiếu, hắn cũng không cần phải một mực không cần, ở nút không có bất kỳ chỗ tốt. Loại này đồng quy vu tận đấu pháp rõ ràng có hiệu quả, sẻn rủ tô bị giả mạ trong mắt lóe lên một chút do dự, trong nháy mắt kế tiếp lại đột nhiên lột, thu đao lui về phía sau. Đây là tỷ đấu, mặc dù có sinh tử tương bắc thành phần, nhưng nếu như ở chỗ này cùng đối phương đồng quy, rõ ràng cũng không có lợi lắm. Ở tô bị giả mạ thối lui trong nháy mắt, ý dù nạ mắt phải mạn dễ kỳ u lại chuyển, tam đem hỏa diễm trưởng kiếm giống như bị người điều khiển. Đột nhiên cấp xả ma ra, chia ba phương hướng hướng tổ bị giả mạ đánh tới. Ý dù nạ cũng thừa dịp lúc này hít sâu một cái xoay người, song đồng mạn dễ kỳ ủ lần nữa phong tỏa đối phương, lần này hắn càng cẩn thận cùng cẩn thận, lực cầu không nữa đem chính mình đặt mình trong ở loại nguy hiểm này bên trong. Hai cái chưa quen thuộc nhẫn giả chiến đấu, trên thực tế bắt đầu giao thủ cũng là dò xét lẫn nhau quá trình, thử thăm dò đối phương nhân thuật, thử thăm dò đối phương năng lực, cũng dùng cái này tiến hành phán đoán cùng tính toán. Vì vậy át chủ bài càng nhiều nhẫn giả thường thường có thể cười đến cuối cùng. Cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều nếu như là hai cái biết gốc biết rễ nhẫn giả chiến đấu, chỉ cần song phương thuộc về cùng mức độ, muốn giết chết đối phương độ khó khăn không thể nghi ngờ sẽ thêm lớn M-I-L-N, coi như có thể thắng, cũng rất khó dê tờ chê tờ tổ bị dạ mà không ngừng bước, đối mặt sông tới mặt tam đem hỏa diễm kiếm né tránh cực nhanh. Ngày ta y hắn vừa thoáng qua, y dù nạ mắt phải mạn dễ kỳ u lại chuyển, tam thanh trường kiếm ầm ầm một tiếng bạo liệt, hóa thành đầy trời tia lửa ở trong nháy mắt phồng lớn, hóa thành một mở đầu di thiên lưới lớn tự phía sau hướng tổ bị dạ mà cạ bù tổ qua. Hỏa độn, hào hỏa long chi thuật cơ hồ là ở đồng thời, ý dù nạ lần nữa kết ấn, lại vừa là đơn giản một cái dần chữ ấn, hỏa long rồi rào lao ra, dương nanh múa vướt hướng tổ bị ra mạ gầm thét đi, nghĩ đưa hắn thôn phệ loại này điều khiển hỏa diễm thủ đoạn, đơn giản không thể tưởng tượng nổi, ủ chỉ hạ ra có loại này nhận thuật sao ủ dù mạ kỳ tộc một vị đỉnh phong thượng nhẫn cả kinh nói. Bọn họ cũng đều biết ủ chỉ hạ ra giỏi hỏa độn, có thể giỏi cũng không phải loại này giỏi pháp A. Phải biết nhận thuật thả ra sau khi cũng đã định hình, nghĩ lại tiến hành điều khiển cũng là muôn vàn khó khăn, chứ ít có mấy loại nhận thuật có thể thông qua trả cờ dạ liên lạc điều khiển bên ngoài, còn lại nhận thuật ở thả ra sau khi đã cùng bản thân ngươi không có quan hệ. Có thể ủ trí hạ ý dù nã bây giờ biểu hiện, lại hoàn toàn đánh vỡ bọn họ nhận thức, chuyện này căn bản là giống như là ở điều khiển hỏa diễm bản thân A, rốt cuộc là làm gì? Di thiên lưới lớn bao vây tứ phương. Cự đại hỏa long đảo mắt liền tới, tổ bị dạ mạ lần nữa lâm vào nguy cơ, dưới tình huống này, cho dù là thuấn thân thuật cũng khó mà chạy thoát. Nhận mệnh đi, tổ bị dạ mạ ủ trì hạ ý du nạ một tiếng giống to, lộ vẻ nắm chắc phần thắng, mạn dệ kỳ ủ chết nhìn chòng chọc hắn, lần này vô luận là thế thân thuật hoặc là ảnh phân thân, đều không cách nào có hiệu quả. Thế ngàn cân treo sợi tóc, tổ bị dạ mạ thần sắc trầm xuống, quang mang chớp thước đang lúc. Lại đột nhiên mất đi bóng dáng. Lưới lửa, hỏa long đồng thời mất đi mục tiêu. Làm sao biết ý dù nạ không thể tin một câu. Uchiha Mạ Đạ Dạ lần này ngược lại ổn định rất nhiều, nhẹ suy nghĩ nói, phi lôi thần chi thuật, ngươi trên thực tế để cho thiên thủ huyền đúng không? Ghen che cái chán, sinh ra một loại bây giờ kết quả giết chết sẻn rủ tổ bị ra mạ xung động.